trận bóng diễn ra căng thẳng, cuối cùng đội bóng của Nghinh thua cuộc trước đội bóng của Tiệm. Thực hiện đúng thỏa thuận, Tiệm bắt Nghinh phải hôn đất dù đang mệt rã rời. Không những vậy, Tiệm còn muốn dồn Nghinh vào bước đường cùng của sự xấu hổ, mất thể diện. Kết thúc trận bóng trong ê chề, cộng với sự khích bác, Nghinh làm liều, vác khẩu súng mà bố mình đang cất giấu, mang đi trừ khử Tiệm. Cơn nóng giận của thanh niên Tính đã gây ra án mạng. Nghinh phải vào rừng trốn chui trốn lùi với đói rét. Những ngày đầu tiên, anh may mắn gặp được nhóm lâm tặc là người quen nên được cưu mang chút lương thực, nhưng khắc nghiệt vẫn kéo dài đằng đẵng. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Nghinh sẽ tiếp tục đối mặt với rừng thiêng nước độc như thế nào? Mời các bạn dõi theo những trang tiếp của tiểu thuyết Đối mặt sói trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Từ ngày con trai mình rời khỏi nhà, tâm trạng ông Nghiêm luôn khắc khoải. Đêm đến, nghe tiếng con chó vện ngoài sân sủa, ông Nghiêm lại lồm ngồm dậy, mắt thao láo đẩy cửa nhìn ra, xem thằng Nghinh có về không. Tối đi, ông đệ sau chuyến đi rừng về, lại sang ông Nghiêm chơi và uống chè bát. Không rôm rả như mọi hôm, bởi một lẽ tâm lý ông Nghiêm lúc này đang bị sốc tợn. Trò chuyện với nhau một hồi, ông đệ bảo: sáng nay bọn tôi bất ngờ gặp thằng Nghinh ở rừng Khe Nét. Tôi khuyên hắn nên quay về làng đầu thú, nhưng hắn không nghe. Khổ tôi dữ ông đệ ơi, rồi nó chết rũ xương trong rừng cho mà xem. Tất nhiên khi không có gì ăn nữa thì nó chết. Hiện nay nó đang ẩn nấp trong cái lán xẻ gỗ trộm của bọn tôi. Bọn tôi thấy tội nghiệp quá, bàn nhau để lại toàn bộ đồ dùng sinh hoạt và lương thực cho nó. Nhưng gắng gỏi lắm, nó chỉ sống thoi thóp được 10 ngày. Bác nên mà tiếp tế thức ăn cho nó đi. Ông Nghiêm sau mấy ngày đã giọt ngắn giọt dài cho sự dại dột của con mình. Bây giờ, ông đã đủ can đảm để trình báo với chính quyền địa phương về hành tung của con. Sáng hôm sau, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hồng còn vắng hoe, đã thấy ông Nghiêm ngồi chồm hổm ngay ở phòng tiếp dân. Khi phát hiện thấy Chủ tịch xã Đoàn Ngọc Anh bước vào phòng làm việc, ông Nghiêm sộc ngay tới cửa. Chủ tịch xã Đoàn Ngọc Anh trong khuôn mặt ông Nghiêm không ủ rột như mọi hôm, bèn hỏi: sao, thằng Nghinh về rồi hả chú? Ông Nghiêm to giọng: nó đang lẩn trốn ở trong rừng Khe Nét. Thế nó có giao lại súng cho chú giữ không? Chiều nớ, nó chạy về nhà khoảng hơn 5 phút, sau nó mang súng đi luôn. Nghĩ đến chuyện vụ bắn người ghê rợn, giờ khẩu súng ấy còn trong tay hung thủ, Chủ tịch xã Đoàn Ngọc Anh lại đau đầu với chuyện giao nhiệm vụ cho lực lượng nào để tiếp cận được với Ninh. Mặc dầu ông Anh vẫn hiểu được bản tính Ninh, trước đây vốn dĩ hiền lành, được nhiều người cảm tình, nhưng lúc này sự tuyệt vọng sẽ đẩy Nghinh vào thế quẫn bách, manh động, nhiều lĩnh. Sau khi nhận được nguồn tin báo từ cha đẻ của Nghinh, Chủ tịch xã Đoàn Ngọc Anh tổ chức ngay một cuộc họp nóng. Một tiểu đội dân quân gồm 12 người tại các thôn được điều động khẩn cấp. Ai cũng tự tin sẽ dụ dỗ được Nghinh ra đầu thú. Họ dò dẫm thung sâu bụi rậm, gần trọn cả buổi sáng mới tìm ra đúng địa chỉ lán tranh Nghinh đang ẩn nấp. Họ thấy bếp cho than nhớp nháp và ngổn ngang bột cưa rắc xung quanh lán. Hai củ mài vừa đào ở đâu về còn dính đất đỏ, đang nằm gọn trong chiếc nồi nhôm đặc quánh nhọ nồi. Một anh dân quân trong đoàn đưa mắt quan sát con đường mòn, thấy dấu chân mũi giày đi ngược, bèn gọi tất cả mọi người lần theo dấu vết. Nhưng chỉ đi được vài bước, lại thấy dấu giày mất hút. Cả đoàn đều lúng túng, thì không xác định được tọa độ, Nghinh đang ở hướng nào. Lúc này, ông Thân, tiểu đội trưởng dân quân bắc loa lên gọi Nghinh. Tiếng loa gọi lần một, tiếng loa gọi lần hai, tiếng loa gọi lần ba. Nhưng tiếng loa chóng vánh mất hút vào vách núi. Họ lại lần xuống suối, họ leo lên đỉnh ngàn, leo mỏi như cả đầu gối, tìm hoa mắt, gọi tên Nghinh đến khàn cả cổ, nhưng vô vọng. Bởi lúc này, Nghinh đã nằm khoanh tròn như chú gấu mùa đông, không nhúc nhích trong hang đá. Nghinh vẫn nghe rõ từng bước chân, nghe được cả họ đang nói gì về mình. Xế chiều, đám dân quân trong làng đành phải quay về. họ thông tin lại cho chủ tịch xã Đoàn Ngọc Anh toàn bộ diễn biến trong ngày đầu. Ngày tiêm thứ hai lại tiếp diễn. Lần này, ngoài nhóm lực lượng dân quân cũ, còn có thêm 3 cảnh sát điều tra tội phạm đi cùng. Họ dò lại cái lán chanh bên lối mòn nhỏ ngày hôm qua, thấy 2 củ khoai mài, hung thủ đã sơ hết 1 củ. Một phiến gỗ tạp, Ninh thường dùng để bát đũa, bỗng xuất hiện một dòng chữ viết bằng than. Tôi mong mọi người đừng tìm tôi nữa. Tôi đã thành thủ phạm, tôi tự giải quyết lấy hành vi tội lỗi của mình. Tôi sẽ ăn lá ngón vàng tự tử và xin nộp xác mình cho thú rừng, không cần ai kiếm tìm tôi. Tôi đã là hung thủ, hồn tôi đã nhập vào hồn ma hồn quỷ. Vì vậy sau khi tôi chết đi, xin người nhà đừng làm mộ gió và thờ phụng tôi, bởi tôi đã dính vào tội phạm. Ký tên Nghinh. Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, nhóm dân quân ngày hôm nay được chia làm 2 tốp. Tốp tìm hướng đông, tốp tìm hướng tây. Nhưng hung thủ lại tìm cách ẩn náu như có phép mầu nhiệm của hung thần ban cho. Nếu như Tôn Ngộ Không thì bị đối phương truy kích tự biến thành quả táo, còn Nghinh bữa nay lại biết chui tọt vào cây lim ngàn tuổi đã rỗng ruột, nằm bất động trong đấy. Cứ thế, cuộc tìm giữa đội dân quân với hung thủ lì lợm bám trụ ở cánh rừng sâu khe nách chẳng khác gì cuộc chơi ú tim của con trẻ. Sau khi đoàn người rời khỏi khu rừng, Nghinh lại quay về lán ngủ nghỉ. Nhưng Nghinh đã tiên lượng trước, cách đối phó này sẽ không tồn tại được bao lâu. Vì vậy Nghinh đang có ý định tự tử. Không hiểu sao cứ mỗi lần cầm nắm lá ngón vàng vừa hái trên tay hay đứng trên mỏm đá xám định đâm đầu xuống thác, Nghinh lại chợt nhớ mẹ. Nghinh đâm dằn vặt nội tâm, dẫu là thằng giết người nhưng lại là giọt máu mẹ sinh ra, chắc mẹ vẫn thương mình. Nếu mình chết, mẹ sẽ cô đơn và bất hạnh hơn. Vụ Nghinh vác súng AK bắn tiệm gây tử vong xảy ra hôm đó, đúng một tuần đại úy Võ Trọng Hải đang đi dự lớp tập huấn về công tác phòng chống tội phạm ngoại biên trong tình hình mới tại Hà Nội. Khi nghe chủ tịch xã Đoàn Ngọc Anh điện ra thông tin nóng, anh biết sự kiện động trời này. Hải cứ ngỡ mình nhầm tên, anh ngờ vực. Thằng Nghinh khác chứ đâu phải Nghinh con ông Nghiêm hả chú anh? Nghinh con ông Nghiêm, xóm Đông Hồng, gia đình chú đã từng quen đấy. Trời, sao Nghinh dại dột thế em ơi? Cha mẹ em ăn ở nhân đức, sao lại đến nông nỗi này? Kể từ hôm nhận nguồn tin dữ ấy, Hải tiếp tục liên lạc với ông anh, nhưng ông không cầm máy. Hải cứ đinh ninh rằng hung thủ sẽ ra đầu thú ngay hôm đó, hoặc lực lượng an ninh địa phương đã nhốt hung thủ vào trại tạm giam để điều tra nguyên nhân. Vì thế, chẳng cần bận tâm. Nào ngờ, đúng vào sáng 25 tháng chạp, Hải và 2 chiến sĩ biên phòng của đồn cửa khẩu Cầu Treo được đồn trưởng phân công đưa quà đến chúc Tết cán bộ địa phương xã Sơn Hồng. Vừa tới nơi, Hải đã nghe ông Đoàn Ngọc Anh, chủ tịch xã, suýt xoa. May quá, chú Hải hôm nay về đây rồi. Chiều ni tôi và đồng chí công an xã đang định lên trao đổi với anh, bảo đồn trưởng, để nhờ chú Hải việc này tí. Hải chưa rõ hỏi lại. Việc gì dư bác? Thằng Nghinh đến nay chưa bắt được, dân quân ở đây vô rừng tìm mỏi mắt, biết đích thực hắn đang trốn tại lán chanh ở rừng khe nét nhưng vẫn không tiếp cận được đối tượng. Nếu dẫn giải được Nghinh về, chúng tôi mới thực sự an tâm, dân làng mới có không khí Tết. Cần thiết, chúng tôi sẽ huy động khoảng 1 trung đội dân quân nữa đi cùng chú. Có được không? Hải lắc đầu. Cứ làm theo cách cũ như bác vừa nêu ra đấy thì chẳng bao giờ thành công. Tôi sẽ làm theo kiểu của tôi, không cần người thứ hai đi theo. Thế chú Hải định đi một mình ư? Mạo hiểm lắm. Tôi xin chú đừng liều mình như thế. Nhỡ có sự cố gì, chúng tôi lại ân hận suốt đời. Hải cười lớn. Trong đánh giặc cũng như trong tấn công tội phạm, không liều không được. Nhưng mọi sự liều đều phải có tính toán. Chẳng hạn như anh hùng Phan Đình Giót liều mình lấp lỗ Châu Mai mới mở được đường máu cho đồng đội ảo lên diệt gọn căn cứ điểm của địch đấy. Anh La Văn Cầu hay chị Út Tịch đều nhờ liều mà lập được chiến công giòn giã. Hải giải thích tiếp. Trở lại chuyện làng, chuyện thằng Nghinh, tôi từng ăn ngủ tại gia đình nó, từng mua sách vở, mua bút mực cho nó học, chở nó đi xem phim rạp, hai chú cháu từng cắt tóc cho nhau, lẽ nào tôi lại không thuyết phục được nó ra đầu thú? Hải đưa ra những chuyện đời thường hết sức giản dị như thế, cốt yếu gây lòng tin đối với cán bộ xã Sơn Hồng. Chứ thực chất, trong bụng, của anh lúc này đang phấp phỏng lo âu bởi một nhẽ diễn biến tâm lý của những con người như thời tiết đất trời luôn luôn thay đổi. Cha đẻ của Ninh thuyết phục hắn, hắn còn chẳng nghe. Vậy mình nói làm sao cho lọt tai hắn? Chợt Hải nghĩ tới gia đình nạn nhân từ hôm tiệm chết tới nay. Thằng em trai hắn đánh tiếng với bà con hàng xóm rằng chỉ cần thấy mặt tên Nghinh xuất hiện là sẽ xông vô chém nát mặt Nghinh. Thằng em tiệm mỗi lần chít khăn trắng chống gậy che ra miếng mộ anh, hắn lại thề thốt với anh việc báo thù. Sáng nay Hải mê dạo qua làng Tây Hồng thăm một số người quen. Hải nghe đã có người mách thằng Tấn không biết vừa mua ở đâu về một cây kiếm rất dài. Thế hắn vác đi nghênh ngang ngoài đường, ai cũng phát ớn. Nghe vậy, Hải đã linh cảm được chuyện thằng Tấn đang dắp tâm báo thù cho anh là có thật. Hải và mấy cậu lính biên phòng ghé thăm gia đình tiệm. Sau một tuần tiệm mất, nỗi buồn gia đình nạn nhân đã bắt đầu nguôi ngoai. Bà Biểm, mẹ tiệm, đã lắc sắc dậy nấu nồi cám lợn, cuốc cỏ, chăm trái trong vườn. Ba cha con ông Biểm lại ra đồng, làm ruộng như thường lệ. Sáng nay, cầm lấy món quà Tết của bộ đội biên phòng trao, cả gia đình tiệm ai cũng rơn rớn nước mắt. Hải cầm tay bà Biềm hỏi, thằng Nghinh bắn con bác tử vong. Tôi biết, bác đau đớn lắm. Thế, bác có thù nó không? Khúc ruột mình cắt ra đó. Tôi khóc cạn nước mắt vì nó. Nhưng dù tôi không thù, bởi cả hai đứa đều dại. Thằng tiệm dại trước, thằng Nghinh dại sau. Còn dại dột như thế nào chú đã biết rồi. Tôi không cần nói nữa. Bà Biềm đáp. Hải quay lại chỗ thằng Tấn. Mẹ nói thế có đúng không cháu? Thằng Tấn trả lời tỉnh queo. Thưa đúng chú ạ. Bà Biềm chui xuống bếp. Nổi lửa vốc một nắm lạc ra giang. Một lúc sau thằng Tấn lôi ra một chai rượu trắng mời các chú biên phòng cụng ly. Hải và thằng Tấn uống chung nhau một chén. Uống xong Hải bảo, bọn chú đi tuần tra thường hay vướng dây leo, nhưng chưa có con dao nào sắc. Nghe đâu cho có một cây kiếm sắc, cho bọn chú mua lại cho. Chú trả cho cháu số tiền gấp 3 lần giá cũ. Nghe bùi tai, thằng Tấn chạy vô phòng ngủ, đưa cây kiếm sáng loáng. Hải rút ví đưa ngay cho Tấn 1 triệu đồng. Tấn mừng rỡ đút tiền vào túi. Hải tiếp tục bắt chuyện. Thằng Tấn kể lể hết chuyện về hoàn cảnh gia đình. Khi biết tâm trạng thằng Tấn vẫn còn phẫn nộ với Nghinh, Hải bất ngờ đổi giọng. Bọn chú không phải dùng kiếm này để đi rừng, nhưng mang cây kiếm này nộp lại công an huyện Hương Sơn. Mấy nay, bọn chú nhận được nguồn tin nóng nhân dân cung cấp, cho mua kiếm để báo thù cho anh, hả? Kẻ có tật giật mình, sắc mặt Tấn hốt hoảng như người mất sổ gạo thời bao cấp. Hắn lập bập không sao thốt ra lời. Một hồi lâu hắn tự biện hộ. Các chú biết đấy, thằng Nghinh bắn anh cháu, nên cháu định nợ máu, phải trả bằng máu vậy. Hải phân tích cho Tấn rõ. Cháu nghĩ như vậy thật dại dột. Ai sai, để một người sai. Người ta sai, có pháp luật trừng trị. Chứ cháu đang có ý định trả thù Nghinh, lại gieo thêm tai họa cho gia đình cháu tiếp, làm thêm vết nhơ cho cả làng. Nếu Nghinh tử vong hay thương vong, cháu cũng bị vô tù chứ. Nếu Nghinh nhanh hơn dùng súng chiến đấu lại với cháu, lặp lại như anh cháu thì cháu nghĩ sao? Ở đời, tai họa chẳng ai lường hết đâu. Chẳng ngờ, câu nói ấy của đại úy Võ Trọng Hải lại như một chất dung dịch hóa chất mạnh tẩy tan được ý đồ đen tối của thằng Tấn. Sự bức xúc hậm hực của Tấn mấy tuần nay tự nhiên biến mất. Thằng Tấn khoanh ngay trước ngực. Cảm ơn chú, lời cảnh tỉnh của chú đã dạy khôn cho cháu lúc này. Thế thì ngay bây giờ, cháu ngồi lên ô tô chú, ra trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hồng, làm biên bản, giao nộp cây kiếm này. Thằng Tấn nghe Hải nói vậy, vui vẻ bám càng xe ra trụ sở. Tại phòng công an xã, sau khi lập biên bản xong, thằng Tấn còn tự giác viết bản cam kết dài với nội dung không thù oán với gia đình anh Nghinh, không dùng vũ khí nóng để gây bất an cho xã hội. Thời gian trôi vèo vèo như chiếc lá khô queo bị dòng lũ cuốn. Cái ngày thằng Tấn, em trai nạn nhân, cam kết xóa bỏ thù hận với Nghinh, cũng chính là lúc Nghinh không thể sống nổi một mình trong rừng Khe Nét nữa. Đã nếm đủ mật đắng 10 ngày ở rừng, loài vật Nghinh sợ nhất lúc này chả phải là voi, hổ, rắn mà là sên. Chưa bao giờ Nghinh thấy con vật nào xính hơi người và đeo bám người sát gót như loài sên. Nghinh đi tìm cây rau rắt cũng bị sên đốt. Đi kiếm củi mục về đun, sên vẫn lẻn lút chui vào bẹn. Một bữa, Nghinh đang ngồi chồm hổm đi vệ sinh. Cả một bầy sên có tới hàng chục con cùng đồng loạt diễu binh tới địa chỉ người không quen. Nghinh mặc vội quần bỏ chạy, nhưng chẳng thể nào thoát khỏi sự tấn công của loài hút máu hung hãn đó. Năm con sên, thân nâu, bụng xanh, rúc vào đũng quần lúc nào Nghinh chẳng hay biết. Con bám ở bẹn, con bám ở nách, đã uống máu Nghinh đến no tròn. Nghinh gỡ từng con một, cho lửa đốt thành than cho hả tức. Thế nhưng nỗi khiếp sợ ấy cứ như thây ma lởn vởn trên đầu. Trong cơn ác mộng, Nghinh lại thấy những con sên kinh dị kia đang bò lồm ngồm vào tai, vào mũi mình. Thời tiết chuyển mùa, Nghinh bắt đầu không chịu nổi cái lạnh tê đốt cả sống lưng đêm hôm qua. Sáng nay cả khánh rừng khe nét chìm trong biển sương trắng lạnh, thê lương đến rợn người. Nghinh bắc nổi lên bếp mà lo sốt vó, bởi gạo chỉ còn một ngày ăn nữa là hết nhẵn. Nghinh bần thần nhìn những giọt sương nặng trĩu đang rơi lộp bộp trên khóm lá rong trước mặt. Nghinh chợt nhớ lại, ồ, hôm nay đã bước vào ngày 27 tháng chạp âm lịch, chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Tết năm nay nhiều gia đình tề tựu hỉ hả niềm vui, nhưng gia đình Nghinh ăn Tết bằng nước mắt. Nghĩ vậy, Nghinh thấy mình làm khổ cha mẹ quá, làm mất thể diện gia đình quá, tự nhiên ý nghĩ quyên sinh lại bùng lên trong người hắn. Bỗng Nghinh phát hiện ra có một người đàn ông cao to đang lò dò bước thấp bước cao tiến về nơi này. Nghinh chưa xác định được cán bộ kiểm tra đi tuần rừng hay công an đang tiếp tục truy bắt. Dầu là ai đây cũng phải tìm cách lánh mặt. Nghinh khoác khẩu súng AK băng gấp, lùi vào hang đá bí hiểm cách chiếc lan tranh khoảng 300 mét. Nghinh giỏng tay nghe bước chân người lạ, nhưng trở mãi không thấy động tĩnh. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, Nghinh chui từ hang đá ra, thấy người lạ đang đứng một mình, chỉ cách nơi hắn trốn khoảng vài chục sải tay. Nghinh thảng thốt khi đoán được người đàn ông đã phát hiện ra mình. Kỳ lạ là người đàn ông này mặc áo lính nhưng chẳng thấy khoác súng. Bộ quân phục màu xanh của anh tắm sương đã ướt đẫm, trước ngực khoác chiếc ống nhỏ, đầu anh đội chiếc mũ sắt nặng trịch. Đã thế lại bịt khăn kín mặt, thỉnh thoảng lại đưa ống nhòm nhìn vào hang đá. Nghinh khả nghi mình bây giờ đã lọt vào mục tiêu. Hắn đoán chắc công an xã nhờ lính đặc công chính hạng vào bắt mình rồi. Chỉ có lính đặc công mới cả gan một mình vào khu vực này. Không hiểu sao lúc này cả người Nghinh tím tái, hai hàm răng luôn rập cập. Hoảng sợ, Nghinh chui tọt vào hang đá, giơ nòng súng lên trời bắn chỉ thiên 2 phát đạn. Mục đích hắn uy hiếp tinh thần đối phương, rồi cầm súng vừa đi vừa chạy về phía cây lim ngàn tuổi rỗng ruột nằm phía tây cách hang đá này 300 mét mà Nghinh thường ẩn trốn. Người đàn ông chạy theo cất tiếng gọi to, cháu Nghinh ơi đừng chạy, chú Hải biên phòng đây mà. Lúc này đại úy Võ Trọng Hải cởi phăng chiếc mũ sắt và chiếc khăn trùm mặt để mong Nghinh nhận diện được mình, nhưng Nghinh đâu dám ngoảnh cổ nhìn lại. Đường tới cây lim già lại nằm trên đỉnh núi cao chót vót, khiến Nghinh càng chạy càng kiệt sức. Nghinh khoác khẩu súng AK lên người, khó nhọc hơn cả chú ngựa nâu của đồng bào dân tộc Tây Bắc thồ muối vượt dốc về bản. Nghinh nghe tiếng bước chân người đàn ông đuổi theo đã bám gần sát lưng. Trước mặt Nghinh hiện lên một cây bụi ngấy hương rậm đầy gai góc. Hoảng quá, Nghinh vứt ngay khẩu súng xuống đất và chui ào vào bụi ngấy hương. Hắn nằm dạp trong bụi ngấy hương nhìn ra, bất ngờ một đàn kiến lửa xông vào đốt Nghinh. Mặt hắn bị bụi gai ngấy cứa rát ràn ràn, tay chân bị sưng bầm vì lũ kiến cắn cản. Nhưng Nghinh đâu dám hé môi kêu đau. Người đàn ông lúc này đứng ngoài bụi ngấy hương gọi, Nghinh ơi, ra đây với chú, mặt cháu sao máu chảy ướt khắp má rồi, ra đây chú băng bó cho. Nghinh quan sát kỹ, nhận ra người đàn ông đang đi tìm Nghinh chính là người Nghinh quý hơn anh ruột. Từ trong bụi ngấy hương, Nghinh nhảy sộc ra ôm lấy đại úy Võ Trọng Hải, giàn giụa nước mắt. Hắn khóc như mưa như gió, hắn nhờ chú Hải cầu xin cha mẹ tha thứ cho hắn. Trước giờ phút, hắn ăn lá ngón tự tử. Nghinh bảo với chú Hải, đã cầm nắm lá ngón trong túi quần đây rồi. Chú không tin, cháu ăn cho chú xem. Hắn lục ngay trong túi quần ra một nắm lá ngón vàng. Hắn lại mới hái tiếp sáng nay. Hải giằng nắm lá ngón vàng quăng vào bụi cây và điềm tĩnh khuyên. Nếu cháu thương bố, thương mẹ, thì nghĩ lại đi. Chú rất tiếc một thanh niên hiền lành, siêng năng như cháu lại dính vào con đường tội lỗi. Vì biết mình là kẻ giết người nên cháu sợ phải xử mức án cao nhất của pháp luật, đúng không? Cháu sợ nhất khi tòa tuyên án tử hình, lại có cha mẹ, người thân dự phiên tòa hôm đó. Do đó cháu nghĩ mình nên tự kết liễu mình còn hơn. Chú nói thật với cháu, người đã phạm tội lại còn ngoan cố, không chịu ra đầu thú, mức án càng tăng nặng. Việc cháu phạm tội giết người, tất nhiên không thể thoát khỏi ngồi bóc lịch trong trại giam. Nhưng theo chú nghĩ, tội của cháu chưa đến mức chịu án tử hình hay án chung thân, bởi pháp luật sẽ điều tra, kết luận nghiêm túc mâu thuẫn gây ra cái chết. Nếu thằng Tiệm không làm nhục cháu trên sân cỏ giữa đám đông, thì đâu xảy ra chuyện tày đình. Trước khi vào đây, chú có đến thăm gia đình nạn nhân. Mẹ Tiệm có thừa nhận là Tiệm có sai. Hơn nữa, khi tòa án xử tội, họ còn xét kỹ tới lý lịch gia đình, lý lịch bản thân. Gia đình cháu quan hệ với hàng xóm rất tốt, bản thân cháu được nhiều người thương, nên án của cháu chịu tù giam khoảng 15 năm hoặc 20 năm là cùng. Hải rút lọ oxy già ở trong túi áo ra, rửa vết thương cho Nghinh, sau đó dùng hai viên Clorxit dịt lại những vết thương rách tứa ở trán và tay. Hải mở gói cơm nếp đã được chuẩn bị sẵn trước lúc vào rừng để hai người cùng ăn. Cơm nếp đậu xanh, có kèm thêm mấy miếng thịt lợn diêm kho mặn. Đang cơn đói hành hạ, Nghinh cảm thấy mình chưa bao giờ được chén một bữa cơm ngon như thế. Vừa ăn, Hải vừa kể cho Nghinh nghe nhiều chuyện cảm động. Những phạm nhân trong các nhà tù biết sám hối, biết vượt lên chính mình, biết lập công chuộc tội. Nhiều người nhờ cải tạo tốt, họ đã được ân xá trước thời hạn. Hải chỉ cầu mong Nghinh hôm nay trở về đầu thú và can đảm trung thực nhận tội trước tòa. Khi vào tù, kiên nhẫn chịu đựng, kiên nhẫn rèn luyện để sớm được ra tù, sớm được đoàn tụ với gia đình.